nhớ đôi môi của em, nhớ đôi vai bằng một nơi ta từng quên. À, giá như anh đừng gặp em thì giờ anh vẫn cứ tin hai chữ tình duyên. Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau, mặc cho những vỡ nát nơi anh em có thấy đâu. Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau, vậy thì ngày đó đừng cố gieo tương tư cho nhau, chậm chậm vô tư thế thôi. Người mình yêu đã yêu ai mất rồi, hình bóng ngày đã quá xa, theo làn gió về với anh ta chỉ là những tiếc nuối của một thuở đôi mới đã xa. Anh chỉ là những tiếc nuối của một thoáng.

Mãi ôm chặt từ khi em buồn lo. cho đến lâu dài. Anh hứa sẽ không lằng nhằng hay nhậu nhẹt kê ta. Anh hứa sẽ không phải để được mất em chẳng mi. Thương em nhớ em chỉ muốn nghe dòng nói của em. Vài dòng tin nhắn chỉ làm trái tim thêm mộng mơ. Phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta. Thiên

ngờ giữa ngân hà tình ta có phai. Dù lời kia bão giông anh vẫn mong rằng tình ta có khai. Kết sớm đặt hồn ta đôi lần, mang yêu thương về nơi xứ kia. Bao mối hôn anh nhớ không vậy, dù rơi theo mặt trời tối khuya. sống hiện tại, vì bên em là ai anh cũng không buồn đâu. mang bóng xe đông đưa cô dâu đang bước theo chồng. Lẽ đôi chân thịt hồng cặp tay em trao từ chúc em niềm vui sẽ qua đau lòng. Đông ơi đông người đừng vội mang em đi trong thời gian như vô năng kịp tay bàn. Đâu ai hay là người từng trao yêu thương chỉ đứng đây tâm tư về anh chân vàng. Từng là nhìn em đây chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em bên ly cà phê không được. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây, vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Ly cà phê không được. Ngày dậy sau cuộc đời vì em cô gái kêu xa. Nhìn lại chặng đường qua chỉ còn tôi nơi đây. Chúc hương thơm cho đời, ngọt ngào tiếng ca đêm đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại hóa tiết ta. Ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba, tình ta như hoa còn nhỏ giữa cung trời bao la, tình yêu nhiệm màu dịu nhau qua cơn bão sóng, để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng.

vui bước với thật vui vàng, người sẽ chẳng quay về, người bỏ lỡ câu thề người này xóa nhòa bao yêu thương anh cho em đó. Người không sáng màn bao câu ca cho thế với cơn gió, người định ngó lơ, người định ngó lơ tình nguyện từ một giấc mơ chẳng có gì ngon xa xơ. Anh chờ em không quay quá xa vời những ký ức quên lời, đêm dần buông nhẹ trôi anh chờ em tới, cùng loài người hứa cũng đã phai mờ anh cũng sẽ thôi chờ, thương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớ. Còn bao nhiêu lời thương, dù mình mong đại dương phải đi xa hương mơ màng, anh vẫn yêu mình em.